Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1213, chương 1213, cửu vĩ lệnh. Nhìn xem Vân Dương mặt có thần sắc lo lắng, Hà Bất Ngữ trấn an nói, Vân tiểu tử, ngươi không cần có bất kỳ lo lắng, ngươi bây giờ thế nhưng là nhân loại thiên vận kỳ trưởng môn nhân. Liền xem như ngươi tổ tông cùng yêu tộc có chỗ giao tế, cái này cùng ngươi cũng không có gì quan hệ. Ngươi cũng đã nói ngươi cái kia tiên tổ lấy rượu lấy sưng, không chừng chính là hắn những tranh choáng dẫn ra ngoài rơi xuống yêu tộc bên kia. Không gì đáng trách, những người khác cũng nói không tệ không tệ, hẳn là chuyện như thế. Không gì đáng trách, Tô Vân Thủy hừ lạnh một tiếng. Liền xem như cho yêu tộc trưng cất rượu, vậy lại có thể thế nào? Có liên quan gì tới ngươi? Yên tâm, ai dám tìm ngươi gây chuyện, lão phu liền đi chém hắn. Vân Dương sờ lấy cái mũi cười khổ nói, đa tạ chư vị tiền bối trấn an, nhưng mà vãn bối ngược lại là không có lo lắng tầng này. Ta chi sầu lo nguyên nhân chính là bởi vì nhà ta cất rượu tổ truyền tay nghề đã truyền thừa gần vạn năm, nhưng mà từ khi tiên tổ tung tích không rõ đằng sau, môn thủ nghệ này cũng liền cho nên thất truyền. Năm đó trong tộc lão nhân đời đời truyền lại, chính là nhất định phải tìm tới tiên tổ tay nghề. Dù là hậu nhân không còn coi đây là sinh, cũng muốn đem tay nghề này lưu tại gia tộc bên trong. Tân hỏa tương truyền, không để gián đoạn. Bản gia trước kia dựa vào sinh tồn gia truyền tay nghề, một khi di thất, dồn làm ta ra vài đời tổ tiên, thương tiếc mà kết thúc. Làm hậu nhân, tự nhiên không thiếu gì này tiếc nuối chi tâm. Vân Dương cười khổ, trước đây ta từng điều tra qua toàn bộ huyền hoàng giới tương đối chứ danh tổ chức tình báo, nhưng Thủy Chung không có hỏi thăm đến bất kỳ hữu dụng tin tức. Lần này đến đây huyết hồn sơn, một mặt là muốn xem xét thánh chiến chi địa diện mạo thật, một phương diện khác nhưng cũng là muốn nhìn một chút phải chăng có biện pháp nào có thể đi yêu tộc bên kia thu thập một chút tử hồn thảo, nếm thử đem bản gia môn này tay nghề trở lại như cũ một chút. Thất truyền tay nghề khó được tìm kiếm, chưa hẳn không thể mở ra lối riêng. Trùng hoạch rượu cũ, tử hồn thảo, vượt qua ba người tuần tự lên tiếng. Đúng vậy a, chính là tử hồn thảo. Vân Dương nói, cái này tử hồn thảo, bỏ đi có thể nhậm nhưỡng bên ngoài, cũng không mặt khác hiệu dụng, càng cùng tu luyện không quan hệ. Mới sinh chi sắc khắp cả người đen kịt, thành thục thời điểm chuyển thành màu xanh sẫm, 3 năm một kết quả. Kết xuất tới trái cây chỉ có ngón tay lớn nhỏ, mỗi một đám không nhiều không ít đều là 9 quả trái cây. Nhưng mà cái này 9 quả trái cây bên trong tương chấp lại cùng tự nhiên rượu ngon không khác. Có lẽ vật này tại chỗ hắn còn có khác danh tự, nhưng là tại nhà chúng ta liền gọi tử hồn thảo, nhưng mà huyền hoàng giới nhưng không có loại dược thảo này. Ta trước đây từng treo giải thưởng toàn bộ huyền hoàng giới, đều không có phát hiện. 10 người đồng thời bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, tiểu tử ngươi ngược lại là bỏ bao công sức, dụng tâm lương khổ. Vân Dương mang theo chờ mong ánh mắt nhìn Hồ Vương. Hồ Vương đại nhân, xin hỏi ngài đã từng thấy qua loài cỏ này sao? Hồ Vương trầm tư thật lâu, nói, không có. Hoàn toàn không có ấn tượng, người cũng đã nói thứ này đối với tu luyện vô dụng. Chúng ta làm sao lại chú ý cái đồ chơi này? Ngô lão nhị sờ lên cằm, nói như vậy đứng lên. Ngươi lần này đi vào huyết hồn sơn nguyên nhân chính, nhưng thật ra là vì cái này. Vân Dương có chút ngượng ngùng nói, phải nói là một nửa đi. Đương nhiên cũng không thiếu muốn qua nhìn xem yêu tộc thực lực. Đối với thực lực bản thân có cái rõ ràng hơn định vị ý nghĩ. Bất quá lời này ngay trước Hồ Vương đại nhân, lại là không tiện nói. Hồ Vương nhịn không được cười lên, nói, đây cũng là nói thật. ngươi mặc dù tu vi không yếu, nhưng nếu là lẻ loi một mình tiến vào Vạn Yêu Nguyên, lại vẫn như cũ là hữu tử vô sinh sự tình, chớ đừng nói chi là tìm cái gì tử hồn thảo, tốn thời gian phí sức, tuyệt không sớm tối coi như cực kỳ nguy hiểm, Ngô lão đại nói, nhưng là nếu là có Hồ Vương hỗ trợ, Vân tiểu tử không liền có thể lấy thông suốt rồi hả? Hồ Vương mắt trợn trắng lên, nói, nói hưu nói vượn, ta dựa vào cái gì muốn giúp hắn một cái nhân loại? Tiểu tử này luôn mồm lập trường như thế nào như chi gì? Sớm đã nói rõ lập trường muốn diệt tại yêu tộc, ta sẽ giúp hắn chẳng phải là tự tìm phiền phức, tự gấp rút mình suy. Vân Dương ngang nhiên nói, việc này lại không cần Hồ Vương tiền bối hỗ trợ. Vạn nhất liên lụy Hồ Vương tiền bối, ngược lại là tội lỗi của ta. Hồ Vương tiền bối cao thủ như vậy, chỉ có ở trên chiến trường vẫn lạc, mới xem như chết có ý nghĩa. Tại sao cũng không hy vọng hắn như trước kia cửu mệnh miêu vương đồng dạng. Chư vị tiền bối không cần lo ngại, ta tự có chủ trương. Hồ Vương sắc mặt nguy hiểm đứng lên, âm dương quái khí mà nói. Tiểu tử kiến thức không ít, thế mà còn biết tộc ta cửu mệnh miêu cái kia đoạn bàn xử án. Vân Dương cười ha ha một tiếng, tiền bối nói giỡn, hôm nay uống rượu dùng bữa mới là trọng điểm, vô vị nói những cái kia mất hứng sự tình. Hồ Vương hừ một tiếng, con mắt dựng đứng lên, thật là có chút lệ khí nói ra, tiểu tử ngươi nhưng không có tồn cái gì hảo tâm mát. Muốn khích tướng ta giúp ngươi tiến vào Vạn Yêu Nguyên. Chân đạo bản vương nhìn không ra a. Vân Dương cười cười, vãn bối múa rìu qua mắt thợ tất nhiên là chân thực. Nhưng là Hồ Vương tiền bối sẽ không bị trúng kế. Cũng là trong dự liệu sự tình. Hồ Vương thản nhiên nói, tiểu tử, ta hết lần này tới lần khác muốn để ngươi đoán không được. Nói, liền bộp một tiếng. Đem một mặt lệnh bài đập vào trên mặt bàn, nói, chỉ cần mặt này cửu vĩ lệnh còn tại tiểu tử ngươi trong tay. Toàn bộ Vạn Yêu Nguyên, mặc ngươi hoành hành, để cho ngươi nhìn xem, bản vương uy phong. Vân Dương ho khan một cái, tay mắt lanh lẹ đem cửu vĩ lệnh thu vào, nói, đa tạ Hồ Vương tiền bối trời cao cao thượng, vãn bối bái tạ trước đây. Hắn thu lại đến nhanh như vậy, lại là để đám người đột nhiên sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha. Hồ Vương, người cái này tự xưng là giảo hoạt lão gia hỏa thế nhưng là bị mắc lừa á. Ngô lão nhị cáp a cười to, lại bị Ngô lão đại một bàn tay đánh vào trên da đầu. Hỗn trướng, xem không hiểu cũng đừng có nói chuyện, nếu không phải tiểu tử này trận này rượu. Hồ Vương há có thể thụ kích. Đây là Hồ Vương không nguyện ý thiếu nhân quả. Mượn chịu phép khích tướng thuận tay giúp cái chuyện nhỏ mà thôi. Ngươi hiểu cái bướm đây này. Hồ Vương cười ha ha. Nói, không sai. Hôm nay một trận này rượu nguyên nhân chính là do tiểu gia hỏa mà đến. Các ngươi bản tộc ăn uống. Bất quá việc nhà, bản vương khách không mời mà đến này. Lại không thể không công uống tiểu bối rượu và đồ nhắm. Coi như hắn không kích ta, ta cũng muốn bảo vệ hắn chu toàn. Nhưng mà việc này đằng sau, không ai nợ ai. Hồ Vương trịnh trọng việc nói câu này. Vân Dương lẳng lặng nói, tốt, vốn nên như vậy. Kỳ thật Vân Dương chính mình cũng là lòng dạ biết rõ. Nhân quả hai chữ, quả nhiên huyền diệu không gì sánh được. Người bình thường hoặc là đê giai võ giả, hoặc là sẽ có cái gì vong ân phụ nghĩa hành vi. Hoặc là thiếu chính là thiếu, sẽ không để ý cái gọi là nhân quả ràng buộc. Bởi vì, bọn hắn căn bản cũng không có cái gì cao thâm tâm cảnh. Nhưng mà tu vi càng cao người, thường thường càng sẽ quan tâm cái này. Nhất là đến Hồ Vương cảnh giới cỡ này tu vi đỉnh phong cường giả. Bình thường xưa nay sẽ không thiếu nhân quả, bởi vì một lần nhân quả cùng nhau thiếu, đủ có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, nhất là tại một ít sông quan tâm ma bên trong, suốt đời kinh lịch, thậm chí có khả năng trong đầu ma trước mặt tái diễn tái hiện. Một khi có chỗ thiếu, tâm cảnh có thiếu, không khỏi sẽ bị tâm ma thừa lúc vắng mà vào, tạo thành cả đời việc đáng tiếc. Đến mức nhất định, tu luyện kỳ thật chính là một trái tim hòa hợp thông thấu, thanh tịnh lưu ly, là chốn cũ vị. Càng cao tu vi càng cao người, liền càng sẽ không thiếu người cái gì. Một khi thiếu, tận nhanh giải quyết xong, mới có thể cam đoan tâm cảnh thông thấu hoàn mỹ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.